Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, đệ 1527 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 135, sao Dương Tử Mi giúp Tằng Tử Thanh trị liệu sau. Kế tiếp chính là giúp những cái đó thân thích nhóm xem bệnh châm cứu. Đều không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là một ít ngoan cố bệnh cũ. Nếu giống nhau như dược châm cứu điều trị, là yêu cầu một ít thời gian. Nhưng là, nàng nguyên khí bản thân có cực kỳ cường trị liệu công năng. Hơn nữa châm cứu kỹ thuật cao, giống nhau đều là đương trường có thể giải quyết. Giải quyết không được, nàng liền khai một ít trung dược, làm cho bọn họ đi tiệm thuốc bốc thuốc chậm rãi điều trị. Tiêu phí hơn 2 giờ, cuối cùng mới đem bọn họ thu phục. Tuy rằng không mệt, lại làm nàng tâm sinh bực bội. Nghĩ đến bệnh viện những cái đó thầy thuốc tốt, mỗi ngày đều đến tiếp thượng hơn 100 cái người bệnh. Kia lại nên làm một kiện như thế nào bực bội sự tình nha. Được đến nàng trị liệu thân thích, đều là tức thời cảm giác thân thể của mình biến hóa, rất là cao hứng, đối nàng lại là ngàn ân vạn tạ. Lần này, bọn họ đều là xuất phát từ chân tâm, cũng tưởng thiếu soái không còn có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, tán thưởng nàng đồng thời, cũng quên không được thuận tiện tán thưởng nàng nãi nãi. Nói có thể điều trị ra như vậy tốt cháu gái tới. Nữu nữu, ta và ngươi nói điểm chuyện này. Những người khác đều đi ra ngoài lảng tránh. Tằng Trấn Long vẫn luôn vừa lòng mà nhìn nàng giúp thân thích trị liệu. Nhìn đến nàng kết thúc công việc, cũng liền chiều nàng vẫy tay nói. Những người khác sôi nổi đi ra ngoài lảng tránh. Trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Nữu nữu, ngươi thật không sai, ta vì ngươi kiêu ngạo. Tằng Trấn Long sung sướng chiều nàng nhếch lên ngón tay cái nói. Cảm ơn từng ông ngoại, có thể được đến trưởng bối khẳng định. Dương Tử Mi cũng là thật cao hứng. Trước kia ở nhà, vô luận chính mình làm được thật tốt, ra ra chính là trước nay cũng không chịu khen một câu. Nữu nữu, ta đã tìm được cùng cái này tự thể đồng dạng người. Tằng Trấn Long đem Tằng Tuệ kia chương chơi đánh đu ảnh chụp lấy ra tới. Nhìn kia tự thể, ngữ khí bắt đầu trở nên có vài phần phẫn nộ. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên là cùng Dung gia tiểu tử đáp thượng quan hệ. Này quả thực là quá làm ta tức giận. Dương Tử Mi chớp mắt xem hắn hỏi, vì cái gì, ta cuộc đời ghét nhất dòng họ chính là Dung Thị. Tằng Trấn Long chọc quải trượng, tức giận tận trời nói, lần này, bọn họ cư nhiên tới quải dụ ta nữ nhi, quả thực là không thể tha thứ. Dương Tử Mi hãn nhiên, khó trách nãi nãi ngày đó vì cái gì không chịu đem chính mình cùng Dung cùng quan hệ nói cho hắn. Nguyên lai là có nguyên nhân này. Từng ông ngoại, sự tình đều qua đi lâu như vậy, đại gia cũng đều từng người ân mệnh, còn chưa tính đi. Dương Tử Mi khuyên giải ân ủi, nếu ta thân gia gia là họ Dung, kia từ bản chất tới xem, ta cũng là họ Dung. Chẳng lẽ từng ông ngoại về sau cũng muốn chán ghét ta sao? Tằng Trấn Long giật mình, ngươi cùng bọn họ không có quan hệ, liền tính chúng ta lại như thế nào không chịu thừa nhận, huyết thống quan hệ cũng là không thể thay đổi. Từng ông ngoại, ta so ngươi sớm một bước tra ra sự thật này, cũng tìm được rồi thân gia gia. Dương Tử Mi nhìn hắn nói, cái gì, ngươi tìm được Dung cùng kia tiểu tử, hắn làm gì đi, không phải nói mất tích sao? Tằng Trấn Long lược hiện khiếp sợ hỏi, hắn không phải mất tích, hắn ở nhanh nhạy chùa xuất gia, bởi vì nãi nãi, hắn cả đời này không cưới vợ, thậm chí còn vứt bỏ hồng trần, trốn vào Phật môn xuất gia. Này cũng coi như không làm thất vọng nãi nãi, Dương Tử Mi đối Tằng Chấn Long nói. Ngày đó nãi nãi cùng hắn yêu nhau, nếu không phải cố kỵ đến ngươi căm hận họ Dung người, cũng liền sẽ không xuất hiện nãi nãi bởi vì sợ hãi ngươi mắng mà chạy chạy này bi kịch. Hiện tại, tất cả mọi người đều quá đến bình tĩnh, vì đại gia hảo. Ngươi liền đại nhân có đại lượng, coi như hết thảy cũng không biết đi, sao sao sao sao. Hết chương.